Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, tìm thù cũ. Thời gian như nước chảy, đời thứ 8, Lục Thanh Phong trở lại Thiên Tinh Châu trước đó, cũng đã là linh hư kỳ tu sĩ, thọ 800 năm, cực kỳ dư giả, hắn không nóng nảy đi tìm Hồn Sơn Yêu Vương liều mạng. Hồn Sơn Yêu Vương mặc dù bị hắn 3 lần nguyền rủa làm chật vật không chịu nổi. Mà dù sao là kết đan yêu vương, Lục Thanh Phong dù là cầm trong tay Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ, người mang mấy môn thần thông, cũng không dám nói có thể đem chém giết. Linh hư cùng kết đan ở giữa chênh lệch, có thể xưng nhất thiên nhất địa. Cái trước thọ nguyên 800 năm, cái sau lại thọ 3000 năm. Tôn xưng chân nhân, ý là nhân chi cực hạn, có thể xưng lục địa thần tiên chi lưu, xa không phải linh hư có thể so sánh, tam trọng ma sát triền ti thần chú thêm chư thần hồn. Không có 300-500 năm thời gian, Hồn Sơn Yêu Vương mơ tưởng luyện hóa sát tia, thoát khỏi nguyền rủa, khoảng thời gian này, vừa vặn dùng để tăng cao tu vi, đợi hắn sắp công thành thời điểm. Thực lực của ta càng mạnh, đi Chu Nguyên Sơn cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Lục Thanh Phong tiềm tu, lịch luyện, vững như một đầu lão cẩu, nắm giữ thất cầm tiểu diễn thần số. Hồn Sơn Yêu Vương khi nào giải trừ nguyên rủa đều ở Lục Thanh Phong nắm giữ. Không lo đến trễ thời gian, mượn cơ hội này, Lục Thanh Phong vừa vặn làm quen một chút linh hư cấp độ tu hành. Đời thứ 5 vừa mới tấn thăng linh hư, liền bị Hồn Sơn Yêu Vương chụp chết. Về sau đời thứ 6, đời thứ 7 đều tại trúc cơ kỳ bỏ mình. Đời thứ 8 một lần nữa bước vào linh hư. Lục Thanh Phong tinh tế thể ngộ, vì trong hiện thực góp nhặt kinh nghiệm. Thời gian trôi qua, 1 năm, 10 năm, 100 năm, đảo mắt lại là 320 năm trôi qua. Một thế này, Lục Thanh Phong đã sống 447 tuổi, từ hơn 300 năm trước bước vào linh hư, Lục Thanh Phong tu hành không ngừng, lại thường xuyên hành tẩu tứ phương, chảm yêu trừ ma coi là lịch luyện, trong lúc đó kinh lịch tâm động chi tâm ma kiếp số. Kiếp nạn này hung hiểm, nhưng Lục Thanh Phong nội tình thâm hậu, tám thế luân chuyển, tâm tính càng là kiên cố, nhẹ nhõm vượt qua. 50 năm tích cốc nhập tâm động, 36 niên lịch trải qua 7 lần tâm ma kiếp số. Bước vào thần tịch chi cảnh, linh hư thể thật, thần tịch tâm thanh, bản thể không hai, định tuệ nhất thể, thần tịch chi cảnh, đồng dạng là tâm tính tu trì. Trong quá trình này, thần hồn khi thì cường đại, khi thì uể oải, cần tĩnh tâm tu trì. Hoặc là tìm tẩm bổ thần hồn chi linh đan diệu dược. Tẩm bổ tráng đại thần hồn. Quá trình này tùy từng người mà khác nhau. Nhưng dài chừng ngắn, Lục Thanh Phong trọn vẹn hao phí 204 trở mới lội qua thần tịch chi cảnh. Đặt chân linh hư đệ tứ cảnh dung hợp. Tâm động, thần tịch, hai cái này cảnh giới vượt qua. Đối Lục Thanh Phong chỗ tốt cực lớn. Bởi vì đều là đối tâm tính tu trì, từng có một lần tu hành kinh nghiệm về sau, như lần thứ 2 tu hành, thì giây lát ở giữa liền có thể vượt qua, không cần tốn thời gian 200-300 năm lâu, mặc kệ là trong trò chơi vẫn là trong hiện thực, đối Lục Thanh Phong đều có vô cùng chỗ tốt, đặc biệt là trong hiện thực, thời gian quý giá, tấn thăng linh hư kỳ về sau, tích cốc viên mãn. Chỉ cần tài nguyên đuổi theo, nhiều nhất mười mấy năm liền có thể vượt qua tâm động. Thần tịch chi cảnh, tiến vào dung hợp cảnh, ý nghĩa chi đại không cần lắm lời. Trong trò chơi, căn cứ vào này Lục Thanh Phong cũng có một cái to gan ý nghĩ. Bất quá cái này muốn chờ hắn giải quyết Hồn Sơn Yêu Vương về sau lại nói. Về phần thần tịch về sau dung hợp cảnh, thì là muốn đem thần cùng khí kết hợp, khiến chân nguyên thần hóa, càng thêm linh động, đạt tới cực hạn, có thể đem chân nguyên ngưng tụ làm chân nguyên vòng xoáy, tiến tới bão đan nhập thật, thành tựu chân nhân chi tôn. Lục Thanh Phong giờ phút này đang đứng ở dung hợp cảnh sơ kỳ, linh hư cảnh về sau, đối tâm tính, ngộ tính càng thêm nhìn chúng, căn cốt đối tu sĩ hạn chế thật to suy giảm, cái này căn cốt tăng lên chi linh vật khoáng thế khó tìm. Pháp môn càng là cả thế gian không còn, ta tám thế gian cũng có lưu ý, được đến nhưng đều là đừng muốn si tâm vọng tưởng ngữ điệu. Cho dù là đời thứ tư Phù Phong Sơn lúc, từ La Phù kiếm phái bên trong cũng không nghe được bực này pháp môn. Lục Thanh Phong lắc đầu cười, khẽ, căn cốt thiên định, người vì khó sửa đổi. Tâm trí bình thường tu sĩ cũng sẽ không nghĩ bực này nghịch thiên cải mệnh sự tình. Sẽ không nhọc lòng đi tìm, loại kia nghịch thiên linh vật, há lại dễ tìm, uổng phí hết thời gian mà thôi. Dù cho đại thừa chân tiên, đến bọn hắn cấp bậc kia, cho dù là vì nhà mình hậu duệ dòng dõi, cũng chỉ là lưu ý, mà sẽ không cố ý đi tìm bực này thiên hạ khó tìm chi linh vật. Căn cốt, cuối cùng chỉ là mở đầu. Tâm tính, trí tuệ, mới là thành tựu tiên đạo trọng yếu nhất khớp nối, là lấy Lục Thanh Phong nhiều lấy khổ tu làm chủ, chưa từng gióng trống khua chiêng, đại phí chắc trở đi truy tầm bực này không thực tế chi vật. Dù cho tìm tới linh vật, trong hiện thực chỉ là chân khí cảnh lại như thế nào tìm đến đồng dạng linh vật. Dù cho tìm tới, lại như thế nào lấy chân khí cảnh, chúc cơ tu vi cướp đoạt tới tay. Chờ Lục Thanh Phong có thực lực cướp được thời điểm, sớm đã là nguyên thần hoặc là đại thừa chi cảnh, căn cốt hạn chế cực ít, như thế nào lại quan tâm chỉ là căn cốt. Như thế, trong trò chơi đạt được linh vật, tăng lên căn cốt, cùng trong hiện thực căn cốt khác biệt, trên tu hành kinh nghiệm ngược lại cùng trong hiện thực tách rời. Cử động lần này rất là không khôn ngoan, Lục Thanh Phong không lấy, cho nên hắn phần lớn thời gian đều đang hỏi thăm tăng lên tư chất bí pháp, mà không phải linh vật, nhưng trong thiên hạ nhược quả thật có bực này bí pháp. Chẳng lẽ không phải lộn xộn, lại muốn kia tăng lên căn cốt, khoáng thế khó tìm linh dược làm gì? Dù cho có bực này bí pháp, sợ cũng là mượn nhờ các loại linh dược mới có thể tu luyện. Không thể từ không sinh có. Như thế, liền lại quấn trở về. Mà theo duyên đi, nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong sớm đã không xoắn suýt căn cốt sự tình. Duy chỉ có Thanh Sơn, Thanh Vũ hai người tu hành, Lục Thanh Phong còn cần lưu thêm chút tâm tư, tìm kiếm một chút như là phù tâm đang như vậy gia tốc tu hành bí pháp. Xa so với tìm kiếm tăng lên căn cốt chi pháp đáng tin cậy hơn nhiều. Lục Thanh Phong đứng dậy, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Bảy chim ở bên, Lục Thanh Phong đi ra bế quan mười mấy năm động phủ. Những năm này, hắn du lịch các nơi, mỗi một chỗ dừng lại thời gian không dài, phần lớn là quay chung quanh Thiên Tinh Châu, lúc này xoay chuyển trời đất Tinh Châu, chỉ có mấy vạn dặm lộ trình, Lục Thanh Phong như khống chế linh cầm toàn lực đi đường. Không đến ba ngày liền có thể đuổi tới, Lục Thanh Phong chậm ung dung đi bảy ngày. Thiên Tinh Châu, Chu Nguyên Sơn, đây là một đầu kéo dài vạn dặm dãy núi. Linh khí nồng đậm vượt xa quá Bạch Nham Sơn cùng Bàn Long Sơn. Tại Chu Nguyên Sơn tới gần, còn có một đầu Hồng Sa Sông, cả hai dựa sát vào nhau, tọa trấn trong đó đục núi. Hồng Sa hai vị yêu vương cũng cùng nhau trông coi. Những năm gần đây, theo Hồng Sa yêu vương tu vi không ngừng tăng lên, Hồn Sơn yêu vương thụ nguyền rủa liên lụy dậm chân tại chỗ. Cả hai dần dần xa lánh, quan hệ không lớn bằng lúc trước. Một ngày này, thanh không vạn dặm, bỗng nhiên bão tố tiến đến. Tí tách, rầm rầm, cuồng phong nổi lên, mưa rào hàng, Chu Nguyên Sơn trên dưới. Tại bão tố bên trong lộ ra có chút tiêu điều, bởi vì Hồn Sơn yêu vương đóng cửa mấy trăm năm không ra nguyên nhân. Trên núi có viễn trí đại yêu tiểu yêu, phần lớn khác ném nơi khác, liền nhau hồng xa yêu vương, chính là chỗ đi tốt nhất. Đào Chu Nguyên Sơn không ít góc tường, đây cũng là hai đại yêu vương quan hệ không bằng trước nguyên nhân một trong. Chu Nguyên Sơn chủ phong, tráng lệ trong động phủ, hồn sơn yêu vương hóa thành bản thể thiên toàn chiến vượn. Một đôi mắt phát ra xanh lam chi sắc, hồn sơn yêu vương hai mắt trừng trừng, tứ phương linh khí theo hô hấp của hắn hiện ra phong bạo chi thế, gào thét như rồng quyền. Cái này mấy trăm năm qua, hồn sơn yêu vương cũng không tốt đẹp gì, sát tia gấp xiết thần hồn, sát khí quấy nhiễu, nguyền rủa quấn thân, khiến cho hồn sơn yêu vương căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần tu luyện. Chỉ có thể toàn lực luyện hóa sát tia, nguyền rủa, có chút lười biếng nguyền rủa làm sâu sắc, mấy năm khổ công liền có khả năng thất bại trong gang tấc. Tâm thần căng cứng, dòng dã 600 năm, thua thiệt hồn sơn yêu vương thân là kết đan chi cảnh. Tâm tính cứng cỏi, bình thường tu sĩ sớm đã bị loại này tra tấn ép sụp đổ. Hồn sơn yêu vương lại một lòng luyện hóa, lại có 3-5 năm liền có thể công thành. Tuy nói lãng phí 600 năm thời gian, nhưng nếu là phấn khởi tiến lên, vẫn như cũ có hy vọng tấn thăng nguyên thần chi cảnh. Yêu tộc tu sĩ tại tuổi thọ phương diện tiên thiên liền mạnh hơn nhân tộc tu sĩ. Chờ bản vương luyện hóa nguyên rùa, vẫn như cũ là vạn dặm Chu Nguyên Sơn bá chủ. Hồn sơn yêu vương những năm gần đây biệt khuất cực kỳ, một bồn lửa giận, phẫn uất, gấp đón đỡ phát tiết. Cuối cùng 3-5 năm, hắn ngược lại càng thêm không kịp chờ đợi. Lúc này, một đạo khí tức cấp tốc tiếp cận, đảo mắt liền tới chủ phong bên trong. Hồn sơn yêu vương một chút cảm ứng, chợt nổi giận, nho nhỏ linh hư tu sĩ cũng dám đến Chu Nguyên Sơn dương oai. Bản vương mấy trăm năm không ra, quả nhiên là bị người coi thường hay sao? Hắn cảm ứng được, cái kia đạo khí tức chỉ là linh hư kỳ, dù cho đạt tới dung hợp cảnh, nhưng là cùng kết đan yêu vương chênh lệch vẫn như cũ nhất thiên nhất địa. Linh hư tu sĩ như thế tùy ý mà đến, rõ ràng chính là khiêu khích. Thôi được, vừa vặn để bản vương giãn ra đi đứng. Hồn sơn yêu vương đang muốn gọi thuộc hạ đại yêu, nghĩ lại thân hình thoát một cái hóa thành áo bào tím tháp sắt tráng hán, nhất phi trùng thiên nhảy ra động phủ. Hắn muốn đích thân xuất thủ. Đại vương, đại vương, tứ phương đại yêu, tiểu yêu hội tụ. Thấy hồn sơn yêu vương xuất hiện, núi kêu biển gầm miệng nói đại vương, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hồn sơn yêu vương 600 năm đến mặc dù suy thoái, nhưng dưới trướng vẫn như cũ có hơn 10 linh hư đại yêu, mấy ngàn trúc cơ, hậu thiên tiểu yêu cùng nhau xuất hiện, thanh thế to lớn, xoẹt xẹt, bầu trời mây đen hội tụ, lôi đình lấp lóe, gió bão, mưa rào, càng thêm mãnh liệt. Hồn sơn yêu vương đứng ở đỉnh, cuồng phong đi vòng, mưa rào không ra thân, nhìn về phía trước đi, chỉ thấy một nhân tộc tu sĩ đứng ở hư không, sau lưng cõng 12 cán đại kỳ, có chút quái dị. Mưa to giáng lâm, còn chưa tới kia tu sĩ bên người, liền bị bốc hơi vì từng đoàn hơi nước, khói mù lượn lờ, như trích tiên giáng lâm. Một thân khí tức chỉ là linh hư chi cảnh, lại có thể cho hắn không nhỏ lực áp bách. Cái này linh hư tu sĩ, hồn sơn yêu vương trong lòng cẩn thận. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.